Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2093, Yêu Tinh 31. Người đăng, HGSO Zimozese, thời thế tạo anh hùng. Nhưng là hiện tại Lý Huy nhưng không có đại phú đại quý. Vận mệnh, coi như muốn tiền hương hỏa, có thể thoải mái vay tiền. Sau đó nói chính mình. Phát đạt sau Bồ Tát nặn cái kim thân, hoặc là quyên càng nhiều dầu vừng tiền, làm lòng dạ từ bi hòa thượng, khẳng định cho, Ninh Thư dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Lý Huy, nói, tha thứ bần tăng mắt vụng, về, có lẽ trước đó thí chủ là đại phú đại quý mệnh, nhưng là bây giờ thí chủ, cũng không phải là, Lý Huy mệt mỏi sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp không cùng Ninh Thư nói, chuyện, đây chính là lạt ma cho hắn phê mệnh. Người một cái tên không kinh. Truyền lão hòa thượng biết cái gì? Trên đường đi, Lý Huy nhìn hòa thượng xem bệnh thi thuốc. Cũng có một chút tin. Phật người cho giàu vừng tiền. Lý Huy đều không thể tưởng tượng hòa thượng này. Trên người có bao nhiêu tiền? Đi không sai biệt lắm gần 2 tháng. Cuối cùng đã tới kinh thành. Lý Huy đều tâm lực lao lực quá độ. Lại vẫn là rẻ nhất phòng. Bất quá vẫn là đắt đến làm. Lý Huy tâm can đau. Kinh thành rất phồn hoa. Ninh Thư đến nơi đây hóa duyên. Cho đồ vật càng nhiều. Bất quá người nghèo nghèo. Nhà giàu sang nô bộc thành đàn. Ninh Thư còn phải xem bệnh thi thuốc. Một bên chú ý khoa cử sự tình. Rất nhiều. Có thực lực thư sinh tụ tập cùng một chỗ. Đàm luận sự tình các loại. Kết quả, Lý Huy căn bản là chen miệng vào không lọt. Những người này đều có chính mình vòng tròn. Lấy Lý Huy tình huống, muốn dung nhập những người này không quá dễ dàng. Hơn nữa Lý Huy phát hiện chính mình đầu óc có điểm hỗn độn, rất nhiều đồ vật căn bản là không nhớ nổi. Cái này khiến Lý Huy cảm giác rất hoảng sợ. Còn có không đến 1 tháng thời gian liền muốn thi, kết quả hắn đầu óc thế mà trống rỗng, thứ gì đều không có. Này, quá kinh khủng. Thế là Lý Huy bắt đầu đọc sách, ban ngày xem, buổi tối điểm ngọn đèn thức đêm, xem, trông cậy vào đang thi trước đó đem những vật này học tập. Lâm trận mới, mài gươm không nhanh cũng hết, không thì trong lòng bất an, những người khác mời bằng hữu hô bạn khắp nơi đi dạo. Lý Huy vô cùng khắc khổ, cho dù ai nhìn cũng nhịn không được nói một câu khắc khổ, nhưng là có ít người, lại khịt mũi coi thường. Học hành gian khổ 10 năm, không kém như vậy một hồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là điều chỉnh tâm tính, dưỡng tốt tinh thần. Dù sao vừa vào trường thi chính là vài ngày, có thể đem người nấu làm. Ninh Thư ngẫu nhiên đến xem Lý Huy, nhưng là Lý Huy đối Ninh Thư không có cái gì sắc mặt tốt, dù sao người bị phủ định trong lòng đều khó chịu. Rõ ràng là đại phú đại quý mệnh cách. Cái này lão hòa thượng lại nói hắn không có gì đặc biệt, ai sẽ cao hứng, nhất là ngay tại lúc này. Lão hòa thượng quá, mẹ nó chán ghét, không biết có phải hay không là chịu lão hòa thượng ảnh hưởng. Lý Huy cảm thấy, chính mình đầu óc một mảnh ngây thơ, cảm giác cả người đều không tốt. Hắn loại trạng thái này làm sao đi thi trận, thẳng đến Lý Huy tiến vào nhỏ hẹp phòng, từ bên ngoài bị khóa. Lý Huy mới ý, thức tới mình ngồi ở khoa cử trong trường thi. Thế nhưng là Lý Huy nhìn những này bài thi, đầu óc trống rỗng, là thật trống. Không, khoảng thời gian này hắn đã tại học tập, nhưng là trong đầu căn bản cái gì nội dung cụ thể cũng không có. Trong này chữ hắn đều biết, thế nhưng là nối liền hắn liền không rõ chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng là am hiểu nhất đọc sách. Nhưng là bây giờ vì cái gì trong đầu trống rỗng, vì cái gì? Lý Huy phập phồng không yên, xoắn lại tóc của mình, con mắt đỏ thẫm, kém chút, liền phải đem trước mặt mình đồ vật cho xé. Lý Huy ép buộc chính mình trấn định lại, mài mực bắt đầu trả lời đề mục, nhưng là vẫn không có ích lợi gì. Bởi vì đầu óc của hắn chỉ độn vô cùng, xảy ra chuyện gì a? Ninh Thư chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lý Huy từ bên trong đi ra lúc, đầu tóc rối, bời, toàn thân hôi chua, như vậy còn muốn kéo dài vài ngày. Lý Huy biểu tình hoảng hoảng hốt hốt về tới khách sạn. Nằm ở trên giường, lấy chính mình đầu đập vào tường. Mấy ngày kế tiếp đều là tình huống như vậy. Làm Lý Huy kém chút đều phải điên. Rồi, bị giam tại không gian thu hẹp bên trong. Lý Huy kém chút đều phải điên. Rồi, hắn rất nhiều đề mục đều không có làm. Sách luận, làm thơ cái gì? Hắn đều là tỉnh tỉnh mê mê, hốt hoảng. Ninh Thư xem Lý Huy trạng thái liền biết lần này Lý Huy không trúng được. Mấy ngày kiểm tra xuống tới, Lý Huy người đều muốn gầy cởi giống. Lý Huy ngủ một ngày, sau đó bắt đầu khó khăn chờ đợi yết bảng thời điểm. Dù là Lý Huy biết chính mình khả năng không trúng được, nhưng là nội tâm có một chút hy vọng. Vạn nhất liền trúng phải đâu? Trúng đâu? Mấy ngày sau, chính là yết bảng thời điểm. Bảng danh sách trước mặt đầy ắp người, Lý Huy chen đi qua, nhìn thấy trên bảng danh sách không có tên của mình, cảm thấy bình thường đồng thời lại cảm thấy đau khổ. Trong lòng điểm này, không quan trọng hy vọng cũng không có. Tiền tiêu, thu hoạch gì đều không có. Vốn định áo gấm về quê, kết quả liền ở, quấy xe đều không có. Lý Huy thất hồn lạc phách, cả người đều giống như đã mất đi linh hồn, nhìn trong ba vị trí đầu tiến sĩ nhóm phong quang vô hạn dạo phố. Lý Huy cảm thấy cưỡi tại phía trước nhất hẳn là chính mình. Mặc trạng nguyên phục, đầu đội hoa hồng, tiếp nhận bách tính sùng kính ánh mắt, từng cái túi thơm cùng đóa hoa hướng trên người hắn ném. Nữ tử ánh mắt nhìn hắn là xấu hổ mang e sợ. Có ái mộ, có ước mơ, này tựa hồ vốn dĩ nên là vinh quang của hắn. Loại cảm giác này kích thích điên rồi. Trực tiếp hướng quan trạng nguyên phóng đi, nhưng là bị giữ gìn trật tự thị vệ xiên đi. Lý Huy hơi không khống chế được địa hô. Những này vốn dĩ phải là của ta. Quan trạng nguyên là ta, là ta. Lý Huy hành vi mang đến một ít rối loạn. Tình cảnh này rất có điểm phạm tiến chúng cử điên cuồng cảm giác. Mà Lý Huy không phải trúng cử điên rồi, mà là thi rớt điên rồi. Bất quá Lý Huy hành vi không có nhấc lên cái gì bọt nước. Chỉ là một cái tâm lý mất cân bằng thư sinh, còn bị trở thành chê cười truyền một hồi. Dù sao, khóc nháo nói mình là trạng nguyên, thật đúng là một chuyện cười. Rất nhiều người nhìn Lý Huy ánh mắt đều phá lệ nghiền ngẫm. Trong mắt mang theo trào phúng cùng ý cười. Đầu óc tỉnh táo lại, Lý Huy nhìn thấy người khác nhìn mình ánh mắt như vậy, lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Về đến nhà, cũng không có áo gấm về quê cảm giác. Bất quá tất cả mọi người khuyên Lý Huy, nói Lý Huy còn trẻ. Lý Chính nói muốn làm một cái học đường, làm Lý Huy đi giảng bài. Mỗi tháng học sinh đều là muốn giao buộc tu, làm trong thôn tú tài lão gia. Lý Huy vẫn rất có địa vị xã hội. Lý Huy trong lòng phi thường không ngờ, làm hắn dạy học sinh là có ý gì? Chẳng lẽ cho là hắn thi không đậu sao? Chỉ có một ít không nghĩ lại nói tiếp đi lên kiểm tra tú tài mới có thể mở tư thục dạy bảo học sinh, cho hài tử vỡ lòng. Cái loại người này mới bắt đầu tính bản thiện vỡ lòng sách hoàn toàn không đạt được cái gì ôn cố chi tân hiệu. Quả bản nhân liền không có nhiều thời gian hơn xem sách. Lý Huy trực tiếp cự tuyệt Lý Chính đề nghị, về tới trong nhà, không để ý tới huynh trưởng lo lắng vẻ mặt, ngủ một giấc liền đi ngủ. Sau đó ngày hôm sau, liền đến trên núi đi. Vốn dĩ cho rằng sẽ thấy Văn Hoa lại xuất hiện ở đây, nhưng là phòng ốc đều đã sập, nữ tử kia thật cứ đi như thế. Lý Huy từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhẫn tâm như vậy nữ tử. Một chút lưu luyến đều không có, nói đi là đi, làm cho người ta tức giận vô cùng. Hết chương.